Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, Come Winter khi đông tới. Cassie đã thay đổi kể từ lần cuối họ gặp nhau. Tóc cô ấy dài hơn, và có một chiếc mặt nạ nửa mặt màu bạc lạ lùng che đôi mắt. Bề mặt của nó mù mờ và được chạm khắc tinh xảo. Nó phù hợp với lớp thép sáng bóng của bộ giáp mà cô đang mặc bên ngoài chiếc áo khoác xanh đen. Gồm một chiếc cuirass ngắn, tấm bảo vệ tay, tấm bảo vệ chân, và một miếng podrun phân đoạn. Quiet Dancer treo trên thắt lưng của cô, nhưng cũng có một con dao dài đối diện với nó, với thanh bảo vệ xoắn lên phía trên. Nhưng điều thay đổi nhiều nhất là phong thái của cô ấy. Cô gái mù dường như già dặn hơn nhiều, bằng cách nào đó, vững vàng hơn, điềm tĩnh hơn, nhưng cũng mệt mỏi, như thể bị đè nặng bởi sức nặng của năm tháng. Năm tháng gì chứ? Cô ấy còn trẻ hơn mình. Sunny hơi lúng túng, rồi giả vờ mỉm cười, như thể để đáp lại kỳ vọng của cô gái trẻ người giữ lửa. Người chắc hẳn mong đợi một cuộc hội ngộ nồng ấm. Rốt cuộc, không ai biết điều gì đã xảy ra giữa họ. Ừ, tôi nhận được ghi chú của cậu, dù hơi bí ẩn, và giờ tôi đã ở đây. Bằng xương bằng thịt, cô gái đã dẫn cậu đến gặp Cassie, liếc nhìn họ, rồi viện cớ và quay trở lại trại. Khéo léo tự rút lui khỏi điều mà cô nghĩ là cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của hai người bạn cũ. Thực ra là bạn cũ. Sunny ngập ngừng một chút, rồi hỏi, vậy, cậu dạo này thế nào? Cassie thở dài, rồi quay lại phía gốc cây trái đen đã bị đào bới. Một lát sau, cô lên tiếng, không tốt lắm, thực ra là vậy, giọng cô nghe như vọng từ xa. Chúng tôi đã cố gắng thám hiểm vào Hollow Mountain, như cậu hẳn biết, nhưng thật vô vọng. Nơi đó là cái chết thuần túy, cho bất kỳ ai dám bước chân vào màn sương. Chúng tôi hy vọng tìm được đường quay trở lại Forgotten Shore. Nhưng cuối cùng, chúng tôi chỉ may mắn thoát ra còn sống. Cassie im lặng một lúc, rồi hỏi, cậu thì sao? Sunny cười nhăn nhở, tôi à? Ồ, tôi chưa bao giờ thấy tốt hơn. Nói rồi, cậu ta triệu hồi Cavertus Coffer. Lấy ra vài trái cây tươi thơm ngát từ nó, và ngồi xuống một gốc cây gần đó, cắn một miếng lớn từ quả đào mọng nước, cậu ta nhai với vẻ thích thú, rồi liếc nhìn cô gái mù. Ồ, xin lỗi nhé, tôi chỉ mang đủ cho một người. Đúng vậy, Sunny biết mình đang cực kỳ nhỏ mọn, nhưng sao nào, nhỏ nhen là bản chất của cậu ta, theo cách nói ẩn dụ. Vậy, các cậu thất bại trong việc quay lại Forgotten Shore. Và giờ thì, các cậu đang làm gì đây? Sao lại đi đào bới cây cối trong khu rừng đáng sợ này? Cassie mỉm cười nhẹ, rồi trả lời với giọng đều đều. Ngoặc kép, tôi đang tìm thứ gì đó. Rồi cô quay lưng khỏi cái hố và đối mặt với cậu. Phải, tôi đã nói với gia tộc Whitefeather rằng cậu sẽ trở về an toàn. Không. Tôi không nhìn thấy viễn cảnh về nơi cậu ở và những gì cậu đã làm trong tháng vừa qua. Sunny nhìn cô với biểu cảm khó chịu. Cái gì đây? Cô ấy có thể đọc suy nghĩ sao? Móc lửng ngoặc kép. Và không, tôi không thể đọc suy nghĩ. Nếu cậu muốn biết, khả năng thứ hai của tôi cho phép tôi cảm nhận những gì sẽ xảy ra trong vài giây tới. Đó là lý do tại sao tôi có thể đi lại mà không cần gậy. Và biết cậu định nói gì? Cậu ta cau mày. Đây, sẽ rất phiền phức. Mình nghĩ vậy. Sunny nhìn Cassie, đánh giá lại bộ giáp và vê ú ca hí của cô. Với một khả năng như vậy, cô ấy có thể đã trở thành một chiến binh rất đáng gờm. Hoặc không, cậu thực sự không hiểu rõ nó hoạt động như thế nào. Thành thật mà nói, vì vậy, cậu ta hỏi với vẻ tò mò. Điều đó có nghĩa là cậu có thể nhìn thấy bây giờ. Cassie lắc đầu. Không, không hẳn. Nhưng nếu tôi muốn bước tới và cảm nhận được rằng mình sẽ rơi xuống một khe núi, tôi có thể đi vòng qua nó. Nếu tôi cảm thấy mình sẽ bị một thanh kiếm đâm trúng, tôi có thể cố gắng đỡ nó. Và nếu tôi cảm nhận được câu hỏi, tôi có thể trả lời. Cậu ta suy nghĩ một chút, rồi nói, vậy, câu hỏi tiếp theo của tôi là gì? Cô gái mù chỉ lắc đầu. Tôi không cần lãng phí essence linh hồn để đoán. Cậu muốn biết tại sao tôi biết cậu sẽ trở lại Sanctuary bình an vô sự. Sunny ăn hết trái cây, ném hạt vào cái hố, rồi mỉm cười. Đúng vậy, nếu cậu không theo dõi cuộc phiêu lưu gần đây của tôi, vậy làm sao cậu biết rằng tôi sẽ không chết? Cassie chần chừ một chút, rồi quay đi. Sau một lát, cô nói, vẫn còn là mùa xuân. Cậu ta cau có, điều đó thì liên quan gì? Cậu biết tôi sẽ ổn vì trời vẫn còn là mùa xuân sao? Cassie mỉm cười, đúng vậy, tôi biết rằng cậu sẽ không chết. Vì cậu thấy đấy, cô ngừng lại trong giây lát, rồi nói bình thản, ngoặc kép, thực ra, tôi đã thấy cậu chết rồi. Vào mùa đông, cả hai chúng ta, sau khi Cassie thả quả bom đó, Sunny chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô ấy suốt cả phút. Đôi mắt mở to và không thốt nên lời. Cuối cùng, cậu nghiến răng và gằn giọng. Cái quái gì vậy? Cậu đã thấy chúng ta chết sao? Cassie thở dài, rồi gật đầu nhẹ. Đúng vậy, Sunny gầm lên. Nói rõ hơn đi. Cô gái mù do dự một lúc, rồi hỏi với giọng đều đều. Cậu chắc cậu muốn biết chứ? Cậu đã thấy điều gì xảy ra lần trước khi tôi chia sẻ viễn cảnh của mình với ai đó? Và chúng ta đã cố gắng thách thức số phận. Một biểu cảm tối tăm và căm hờn xuất hiện trên khuôn mặt của Sunny, với giọng đầy giận dữ. Cậu nói, ai quan tâm chứ? Nói cho tôi biết ngay bây giờ cậu đã thấy gì? Cassie thở dài và quay lại đối mặt với cậu. Được rồi, nhưng nhớ điều gì đã xảy ra với ba chúng ta trước đây? Cách chúng ta đã cố gắng đánh lừa số phận, nhưng lại bị số phận chơi đùa. Cô im lặng một lát, rồi nói, đây là những gì tôi thấy. Có một hòn đảo đang sụp đổ rơi xuống Sky Below, và hai chúng ta, đẫm máu, tàn tạ, và yếu ớt, cùng rơi xuống với nó. Trời đang tuyết rơi, phía trên chúng ta, một con chim khổng lồ bay, được bao phủ bởi những đám mây giông. Nó đang chiến đấu với một con rồng đen đáng sợ, máu của chúng rơi xuống như mưa. Rồi bóng tối nuốt chửng chúng ta, và chúng ta biến mất. Cassie cúi đầu xuống, rồi nói thêm với giọng trang trọng, đó là cách chúng ta chết. Hết chương.